Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, tiểu đội thứ 3. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu ở Trần Long trong. Mát, Tưởng Sơn là một cái thần bí người đàn ông, thành tựu điểm giao dịch người có và nắm giữ. Cùng với bọn họ lão đại và thủ lãnh, người đàn ông này có để cho người sợ hãi vô tận lực lượng. Cũng có để cho người bọn họ cảm giác được thần kỳ và không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Và hắn cùng nhau sinh tồn ở điểm giao dịch Ninh Giang Quang đầu quyền các người như nhau. Ở Mạt Thế có thể như vậy tự do tùy ý sinh hoạt. Bọn họ cũng không thể rời bỏ người đàn ông này. Mà trước mắt những thứ này mới vừa gia nhập điểm giao dịch không sai biệt lắm một tuần lễ chiến sĩ. Từ từng cái ban đầu vẫn là trong cứ điểm mặt, người người xem thường, người người sẽ không để ý tới người tàn tật, đến bây giờ biến thành từng cái có cơ giới thân thể. Cũng giống như mình tràn đầy lực lượng chiến sĩ, có lúc hắn cũng biết để tay lên ngực tự hỏi, đây là thật sao? Nhưng là... Mỗi lần dẫn bọn họ huấn luyện chung, rèn luyện với nhau, chiến đấu với nhau, hắn biết, hết thảy các thứ này giống như mình mỗi ngày cua cánh tay trái của mình. Hết thảy các thứ này đều là thật, đều là sống sờ sờ tồn tại. Từ trong tháng 12, Tưởng Sơn cho cùng mình cải tạo điều này cánh tay cơ giới bắt đầu. Hắn liền nghe theo người đàn ông phân phó, ở bên trong cứ điểm. Chọn những thứ này ở trong Mạt Thế bị xác sống hoặc thú nhân hóa công kích. Mất đi tứ chi người. Đề tam ca ban đầu lời nói. Ý nghĩa chính là điểm giao dịch cần người làm. Chiêu nhập người tiến vào nhân viên. Quả thật chỉ có thể thích hợp đứng gác và tuần tra. Gặp phải hết thảy tình huống đột phát. Cần thời điểm chiến đấu. Chỉ có thể dựa vào bọn họ điểm giao dịch bốn hùng. Người quá mức trống không, mà người dị hóa lại như vậy khan hiếm, liền một ít bang phái bên trong đều vô cùng thiếu. Cho nên, tam ca từ sửa đổi tay mình cánh tay, nghĩ tới thành lập một cái cơ giới cải tạo đội ngũ. Đặc biệt phụ trách đối bên ngoài tác chiến, cùng với trong đội duy trì trật tự và công việc tuần tra. Vạn đạt cứ điểm mới vừa thành lập, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng là đang phát triển trong, tóm lại sẽ gặp quái vật hoặc là loài người nguy hại. Quái vật tạm thời không đề ra, mà loài người chính là một ít đối với cứ điểm, đối với điểm giao dịch có các loại ý tưởng người sống sót. Có thể là loài người bình thường đoàn thể, cũng có thể là cùng bọn họ như nhau có người dị hóa năng lực người. Những thứ này đều là cần phòng ngự, mặc dù có Tưởng Sơn ở đây. Nhưng là Tưởng Sơn không là mỗi ngày đều ở đây bên trong cứ điểm. Cho nên ngăn địch và đưa đến phòng vệ tác dụng đội ngũ. Vô cùng trọng yếu, mà đây chút bị trước kia đội ngũ, hoặc là các loại bằng hữu vứt bỏ người tàn tật, đều là lúc đó sau khi bị thương. May mắn người còn sống sót, bọn họ so một ít đi theo điểm giao dịch đi tới vạn đạt người sống sót. Hơn nữa đáng thương và không dễ dàng. Kéo còn sót lại thân thể, chật vật còn sống, bọn họ cũng không muốn như vậy chết đi, bọn họ đều muốn báo thù, hoặc là muốn tốt hơn còn sống, đây cũng là Tưởng Sơn yêu cầu, có như vậy tâm tính, bọn họ sẽ đối với điểm giao dịch hơn nữa phục tòng trung thành, hơn nữa đồng ý mình vị trí, mà cho cùng bọn họ sinh mạng mới điểm giao dịch, cũng sẽ ở bọn họ trong lòng càng trọng yếu hơn. Những thứ này nghe tam ca nói, hao tốn hắn hàng loạt năng lực và tài nguyên, cho cùng bọn họ sửa đổi thân thể người, bây giờ đều là vượt qua loài người bình thường tinh anh. Mặc dù, từ bọn họ cơ giới trên cánh tay, có thể nhìn ra, bọn họ cải tạo cơ giới tay, không có mình dễ coi và cao cấp, nhưng là như nhau tràn đầy lực lượng. Trần Long vỗ tay một cái. Tỏ ý đám người tụ lại, rất nhanh trước mặt từng cái ở thở hổn hển nghỉ ngơi các nam nhân. Cũng nhanh chóng ở hắn tỏ ý xuống, xếp thành một hàng đội ngũ, 15 người biến thành một cái đường thẳng, vô cùng ngay ngắn, Trần Long vô cùng hài lòng. Những người này ý chí tương đối so, lên đoạn thời gian huấn luyện qua đám người kia, có long trời lỡ đất không cùng, mỗi một người đều là từ chết lên mạng, thật vất vả sống sót. Đối với như vậy cho cùng cơ hội và tân sinh, đều là suy nghĩ pháp cố gắng rèn luyện, cũng là muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, lấy được điểm giao dịch và Tưởng Sơn người đàn ông này đồng ý. Tốt lắm, ban ngày huấn luyện kết thúc, mọi người cực khổ, buổi chiều mọi người như cũ cứ theo lẽ thường trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Buổi tối tiếp tục rèn luyện, rạng sáng chúng ta còn phải lên đường cứ điểm bên ngoài. Huấn luyện thực chiến, mọi người trước mặt đều đang không có bất kỳ sợ hãi nào và lùi bước biểu hiện, mà là từng cái hưng phấn, cùng với bình tĩnh diễn cảm, nhìn trước mắt mọi người thần sắc, Trần Long gật đầu một cái, tiếp tục nói, chờ một chút Tam ca sẽ tới phía dưới giáo huấn, mọi người cũng lên tinh thần điểm. Mọi người ngay tức thì đứng thẳng, hai tay khoanh thả ở sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt thấy phía trước, không lâu lắm, xa xa duy nhất có thể sử dụng, ở điểm giao dịch phía dưới thang máy, thả ra thanh thúy tiếng vang, sau đó một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân truyền tới, đám người thân thể, hơn nữa thẳng tắp, có thể cảm nhận được, có vài người căng thẳng thân thể, cũng đang hơi run rẩy, đây là quá mức dùng sức cảm thụ. Một đạo cường tráng bóng người, từ khúc quanh nơi vách tường đi ra, dưới ánh đèn, có thể cảm nhận được trên người nam nhân tản ra khí thế, và một cổ không nói ra được uy nghiêm. Tam ca, Trần Long nhìn Tưởng Sơn đi tới bóng người, né người đứng, cũng là giống vậy thân thể thẳng tắp, mở miệng nhẹ giọng kêu. Tưởng Sơn nhìn nghiêm túc Trần Long, khẽ mỉm cười. Mở miệng nói, ngươi liền không nên như vậy nghiêm túc, buông lỏng một chút, ngày hôm nay huấn luyện như thế dạng. Trần Long mặc dù cảm nhận được người đàn ông thật tâm thật ý lời nói, nhưng là vẫn không có buông lỏng, mở miệng nói rõ nói, ban ngày huấn luyện hết thảy bình thường, tất cả mọi người đều đi theo độ tiến triển, đặc biệt hoàn mỹ, vậy thì tốt. Tưởng Sơn gật đầu một cái, đi tới hắn bên người, nhìn Trần Long thân thể cường tráng và phơi bày ở ngoài cánh tay cơ giới, cười một tiếng, mẹ nó đừng ngẩn người, mặc vào quần áo, còn theo ta kiểu cách vậy. Trần Long lập tức có chút không có băng bó ở cả người lỏng lẻo xuống, cũng cười cười, nắm lên bên trên quần áo bắt đầu mặc vào. Tưởng Sơn vậy quay đầu nhìn về phía trước mặt như cũ ngay ngắn đứng đám người, hắn âm thầm cười một cái, đối với mình kiệt tác, hắn trong lòng không cầm được hưng phấn, cùng với hài lòng, thành lập như vậy đội ngũ, là từ vô tận cửa hàng đêm đó hạn chế giải tỏa đưa tới. Đến trợ giúp Trần Long lấy được đông binh cánh tay là ý tưởng. Mượn dùng người cửa hàng lực lượng, hắn đem trước mắt người như vậy nhóm cải tạo thành hắn mong muốn dáng vẻ. Những người trước mắt này cũng có người cánh tay cơ giới hoặc là cơ giới đi đứng. Những thứ này khác biệt tại Trần Long đông binh cánh tay. Hắn cho Trần Long cải tạo đông binh cơ giới cánh tay, chẳng những cần thú nhân hóa đếm, còn cần số lớn kim tiền đếm và hoàng kim đếm. Vì Trần Long sửa đổi, hắn hao tốn mình không ít hàng tích chữ. Mà đám người trước mắt này nhóm, bọn họ cánh tay cơ giới, nhưng không giống với Trần Long, mà là và chân trái của mình như nhau, là theo tiệm kinh doanh đổi thép chi thuật luyện kim sư bên trong cơ giới khải. Như vậy cơ giới cấu tạo, chỉ cần sắc sống đếm và nhiều kim tiền đếm liền có thể. Mà sắc sống đếm và kim tiền đếm, đối với Tưởng Sơn mà nói không quan trọng, thật ra thì trừ tiêu phí hắn hàng loạt tâm huyết cơ giới sửa đổi. Tưởng Sơn vậy bởi vì những người này đều là loài người bình thường, có lẽ lấy được cơ giới thân thể sửa đổi sẽ so với người bình thường cường hãn một ít. nhưng là như cũ không phải là người dị hóa đối thủ, cho nên Tưởng Sơn hao tốn còn thừa lại tất cả hoàng kim đếm cùng với kim cương đếm. Còn có hàng tích trữ một ít xà tích thú, đổi siêu cấp binh lính huyết thanh. Đúng vậy, siêu cấp binh lính huyết thanh. Mặc dù chẳng qua là tàn thứ phẩm siêu cấp binh lính huyết thanh, nhưng là như cũ có thể lấy được người siêu việt thể lực lượng năng lực thần kỳ. Nếu như nước Mỹ đội trưởng ở có hoàn chỉnh siêu cấp binh lính huyết thanh sau đó, có thể lấy được loài người bình thường mười mấy lần lực lượng. Vậy bọn họ những thứ này sử dụng tàn thứ phẩm siêu cấp binh lính huyết thanh nhân viên, có gấp mấy lần lực lượng của nhân loại, bao gồm thể lực, sức chịu đựng, lực bộc phát cùng với tốc độ. Tưởng Sơn cũng nghĩ tới, dành cho Trần Long các người trích như vậy tàn thứ phẩm siêu cấp binh lính huyết thanh. Nhưng là như vậy hàng hóa phía sau cũng đánh dấu, người dị hóa sử dụng sẽ sinh ra bài xích, sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, có thể còn có tổn hại thân thể nguy hiểm. Điều này cũng làm cho Tưởng Sơn dừng lại hắn ý tưởng. Nhìn trước mắt một đám chiến sĩ, bọn họ rắn chắc, tràn đầy lực lượng, hơn nữa trung thành, không đơn thuần có cơ giới cải tạo lực lượng. Vậy lấy được siêu cấp binh lính huyết thanh năng lực, còn có huyết thanh trong phụ thêm một ít mặt trái tác dụng phụ. Không sai, tàn thứ phẩm huyết thanh là có tác dụng phụ, mặc dù không có thân thể tác dụng phụ, nhưng là sẽ cho người cuồng loạn, giận dữ các loại, nhưng là Tưởng Sơn sử dụng kim cương, cái này hoàn mỹ thay thế nạp vật, hủy bỏ những thứ này tác dụng phụ, chỉ để lại một cái hắn yêu cầu tác dụng phụ, đó chính là mù quáng và cuồng nhiệt, mà hắn mỗi ngày và Trần Long truyền bá uy nghiêm của hắn, cùng với điểm giao dịch và hắn cho cùng bọn họ hết thảy, chính là muốn để cho bọn họ phục tòng cùng mình, mù quáng sùng bái trung thành với mình. Mà đây nhóm siêu cấp binh lính huyết thanh chân chính xuất xứ, nhưng thật ra là nước Mỹ đội trưởng trong điện ảnh bên trong tà ác rắn chín đầu tổ chức xanh sinh chế tạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tas/gạch/nối/tai/gạch/nối/wai/gạch/nối/tai/gạch/nối/do/gạch/nối/tsi/gạch/chéo đầy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.